Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, hợp tác. Hết, có chút tương đương, Tôn Thần lăng lăng nói. Bất quá trong lòng hắn tiểu nhân giờ phút này nhưng thiếu chút nữa nhảy một cái cao 3 thước. Này có phải là đại biểu hay không lấy? Chính mình tức thì sẽ nắm giữ nhất bút ngoài ý muốn chi tài. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn buồn bực suốt đêm ứ động trong nháy mắt phân tán ra đến. Liền mới vừa rồi còn có chút mộng lăng đầu óc cũng biết tỉnh. Quái dị sao? Không không không, đúng hợp ý ta à, được không nào? Mặc dù không có gặp qua cái này vạn kiến chung, nhưng Tôn Thần lúc này quyết định, về sau có cơ hội nhất định phải cùng người kia thật tốt trò chuyện một chút. Đây là biết bao có nguyên tắc, biết bao có thể yêu một người nha. Dương Thụ Bình theo như lời vạn kiến chung một lần nữa phái đến Thái Khang trấn người phụ trách. Không để cho Tôn Thần chờ lâu. Tại mùng 8 tháng riêng liền đã tìm tới cửa. Đây là một cái đặc biệt khôn khéo lão luyện người. Tôn Thần nhìn trước mắt cười nhẹ nhàng hòa ái đại thúc. Trong bụng âm thầm cho hắn thập phần đúng trọng tâm đánh giá. Mới vừa rồi hắn đã đơn giản đem chính mình mục đích đến nói cho Tôn Thần. Liên đới sẽ phải cho Tôn Thần đãi ngộ cùng khen thưởng cũng nói. Tức thì lấy ra một tờ giấy đến. Mời Tôn Thần xem qua chữ ký đồng ý. Đối với mình tiền nhiệm làm việc bất lợi tình hình rõ ràng. Hắn ngược lại một lời mang qua. Chỉ nặng nhấn mạnh tự mình chủ nhân đối với Tôn Thần có lòng tốt. Tôn tiểu đệ, muốn thế nào rồi hả? Này nhưng là một cái cơ hội tốt a, có thể nhất định cần phải nắm chắc rồi. Nói thật ta đều có chút hâm mộ ngươi đây. Chủ nhân lần này cho ngươi ra điều kiện, nhưng là ta đã thấy tốt nhất. Cố Tùng Nguyên uống nước trà, nhìn Tôn Thần cầm lấy hiệp nghị vẫn không có biểu thị. Không nhịn được lái chậm chậm miệng khuyên. Hắn nói cũng không phải là nói dối. Lẽ ra cái bao tay này không có gì kỹ thuật hàm lượng. Cho cái 108-10 lượng bạc ý tứ một hồi đã là đãi ngộ. Nhưng là chủ nhân nhưng khai ra 300 lạng bạc dòng. Cộng thêm vẽ ra một cái được hoan nghênh nhiều kiểu mới cho 20 lượng bạc giá trên trời. Khó trách trong phủ sẽ có người nói tiểu tử này thật là đi chó. Phân, vận, à, Tôn Thần theo hợp đồng bên trong ngẩng đầu lên. Trong mắt mừng như điên không kịp che giấu nữa. Bị Cố Tùng Nguyên nhìn cái rõ ràng. Không ngừng không có khiến hắn đối với cái này sẽ phải thăng quan tiến chức nhanh chóng nhà nông. Tiểu tử nhìn xuống, nhưng ở trong lòng lặng lẽ nhổ nước bọt. Lúc này mới hắn phải có phản ứng mới đúng chứ. Bị đại bút tài sản đột nhiên đập trúng. Không thì hẳn là mừng rỡ như điên sao. Mới vừa rồi hắn nhìn đến chấn định như thường. Nhất định là giả tưởng. Mới 18 tuổi nhà nông tiểu tử. Tại sao có thể có như vậy thân tình? A, nhất định là bị tự mình thôi miên. Cố Tùng Nguyên tự động bỏ quên mới vừa Tôn Thần trầm ổn. Tự động cho là mừng như điên mới là hắn phản ứng bình thường. Nhưng hắn cũng không biết, Tôn Thần chỗ mừng rỡ là mình thật giống như tìm được một cái nhanh chóng tích lũy tài sản hoạn lộ thanh thang. Chính mình trong đầu, nhưng là có rất nhiều cái thời đại này không có sự vật mới mẻ. Mặc dù đều là ăn cắp bản quyền người khác. Có thể mình rốt cuộc là duy nhất biết được cái kia. Tùy tiện làm ra một điểm. Không phải đủ chính mình dùng mãi không hết rồi hả? Bất quá hắn lại không có đánh mất lý trí đến chẳng ngó ngàng gì tới. Không nên thuộc về cái niên đại này đồ vật. Hắn cũng là vô luận như thế nào đều không biết lấy ra. Dứt khoát tại hợp tác hiệp nghị lên ký xuống còn có chút ít siêu siêu vẹo vẹo tên. Tôn Thần mặt mỉm cười mà đưa tay nhận lấy chính mình khen thưởng 300 lạng bạc dòng truyền. Nhượng phí, cùng ứng trước 5-10 lượng bạc họa đồ phí. Đương nhiên là cho ngân phiếu. Nhắc tới Tôn Thần vẫn là lần đầu tiên thấy ngân phiếu dáng vẻ. So với dùng để viết chữ tờ giấy hơi dày một ít. Lại còn dùng hồng lam hắc tam sắc in lồng màu phòng giả. Chính diện in ngân phiếu mệnh giá cùng với phát hành cơ cấu Thiên Khải Vương triều đỉnh ký tiền. Trang, phía sau còn có chính phủ ấn giám cùng đỉnh ký tiền trang ấn đâm. Mệnh giá là 10 lượng bạc một trương. Tổng cộng 35 tấm ngân phiếu thật dày một chồng. cầm ở trong tay để cho Tôn Thần cảm giác thành tựu nhộn nhịp. Trong lúc nhất thời hào tình vạn trượng lên. Hai nữ, hôm nay đừng nấu cơm. Chúng ta đi trấn trên Như Ý Tửu Lầu ăn đi. Cố trưởng quỹ, đi thôi chúng ta cùng đi. Ta mời khách. Cố Tùng Nguyên khẽ mỉm cười. Lễ phép từ chối nói. Không cần Tôn tiểu đệ. Cố mỗ chờ một lúc còn có chuyện phải làm. Không qua nơi đó có thể nói lên cố mỗ tên. Không dám nói sẽ cho ngươi không tính tiền. Bất quá ít nhiều cũng sẽ có chút ưu đãi. Vậy thì cảm ơn cố trưởng quỹ rồi tương đương. Tôn Thần cười híp mắt nói cảm tạ. Có tiện nghi không chiếm vương bát đàn. Huống chi về sau hai người cũng miễn cưỡng coi như là đồng nghiệp. Mượn dùng một chút tên hắn sẽ không có vấn đề. Tôn tiểu đệ khách khí. Cố mỗ xe ngựa giờ phút này đang muốn chạy tới trấn trên. Vừa vặn có thể thuận đường mang các ngươi đi qua. Thật là đã làm phiền ngươi tương đương, cứ như vậy. Tôn Thần không ngừng mượn Cố Tùng Nguyên tên. Tại Như Ý Tửu Lầu tiết kiệm 400 đồng tiền đại ăn một bữa. Còn nhân tiện tiết kiệm giá trị 6 đồng tiền tiền đi xe. Chờ hai nữ một bên đau lòng tốn ra tiền cơm. Một bên cảm thán Như Ý Tửu Lầu đầu bếp hảo thủ nghệ. Một lượng nửa bạc đã bị Tôn Thần cho xèn xoẹt hết. Về sau hay là ở ra ăn đi. Này mới gọi vài món thức ăn nha. Liền ước chừng dùng đi chúng ta một tháng sinh hoạt phí. Hai nữ còn sợ chúng ta sẽ không có tiền sao? Chúng ta nhưng là có rồi hơn 300 lượng bạc đây. Tôn Thần vừa nói. Còn nhíu mày sờ một cái ngực. Hai nữ biết rõ. Đó là ca ca thả tiền địa phương. Coi như là có tiền. Cũng không thể như vậy hoa. Nàng tức giận dậm chân một cái. Nghiêng đầu không để ý tới Tôn Thần rồi. Tôn Thần sờ mũi một cái. Tức giận. Đùa giỡn một chút mà thôi. Đừng nghiêm túc như vậy a. Ta là cái loại này bất quá thời gian người sao? Hai nữ nghe nhìn tới. Hồi lâu sau hướng về phía Tôn Thần tươi sáng cười một tiếng. Đúng a. Ha ha ha. Một bên Dương Thụ Bình nhìn đến Tôn Thần ăn thiệt cũng không nhịn được nữa. A Thần, ta xem ngươi đời này tại hai nữ bên cạnh là không ngóc đầu lên được rồi. Cô gái nhỏ này, thỏa đáng bà quản gia một cái a. Dương bá, ngươi đây là khen ta, vẫn là tổn hại ta ư? Hai nữ nghiêng đầu, chừng hai mắt hỏi hắn, chân mày đều nhanh muốn đánh kết. Đương nhiên là khen ngươi rồi. Về sau ai có thể cưới được chúng ta hai nữ? Vậy thì thật là đốt cao hương rồi. Nhiều gặp qua thời gian nha. Dương Thụ Bình nghiêm trang nói. Có thể đáy mắt nụ cười nhưng bán đứng hắn. Hừ, các ngươi đều khi dễ ta. Không để ý tới các ngươi. Hai nữ giận đến xoay người rời đi. Nhìn trước mặt hai nữ tại từng cái sạp nhỏ thượng đình lưu. Nhìn một chút cái này nhìn một chút cái kia. Dương Thụ Bình thấp giọng theo Tôn Thần dò hỏi. Thế nào, một đêm chợt giàu cảm giác có được hay không? Sư phụ ngươi cũng quá xem thường ta chứ. Này mới bất quá chính là hơn 300 lượng bạc. Làm sao lại có thể gọi làm giàu đột ngột đây? Tôn Thần nhíu mày. Này có thể không chỉ vũ nhục rồi ta. Cũng gián tiếp vũ nhục lão nhân ra ngài ánh mắt hà a. Đức hạnh. Dương Thụ Bình bị chọc cười. Nói thật. Hơn 300 lượng có thể đã không phải là số lượng nhỏ gì rồi. Tại Thiên Khải Vương Triều. Đại đa số gia đình nhịn ăn nhịn xài một năm mới có thể để dành được 10 lượng bạc hiện tại. Chỉ có 18 tuổi Tôn Thần trong vòng một ngày là có thể có những thứ này vào sổ cũng là thật. Tâm không ít, ta nói đây chính là nói thật nha. Sư phụ ngươi động không tin ta ư? Tôn Thần một mặt vô tội, về sau ta còn sẽ kiếm càng nhiều tiền. Đây là ta đã sớm nói mà nói. Sư phụ ngươi có thể nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không nên đến thời điểm bị ta bị dọa cho phát sợ u. Sửng sốt thật lâu, Dương Thụ Bình mới nhận biết ra. Người thiếu niên trước mắt này hắn thật không có nói đùa. Hắn là thật tin tưởng. Mình có thể kiếm được so với hiện tại này hơn 300 lượng bạc nhiều hơn tài sản. Hảo tiểu tử, sư phó kia sẽ chờ ngươi có tiền đồ ngày đó. Yên tâm đi sư phụ. Học trò sẽ không để cho bọn ngươi quá lâu. Tôn Thần trịnh trọng mở miệng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.